Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 844. Một tiễn phá thương khung, mọi người hống cười rộ lên, Cung Bình vỗ vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt Cung Bình cười nói. Đấu chiến giải đấu lớn sau khi kết thúc lại muốn khôi phục trước kia chinh chiến sát phạt. Ngồi chờ chết ngu xuẩn nhất. Tất cả mọi người không nói gì đều nhìn Cung Binh. Cung Binh sửa sang lại suy nghĩ nói ra. Trước đó bàn tử cho mọi người chiến lược bản đồ tất cả mọi người nhìn qua. Như vậy tu chỉnh về sau. Chúng ta cũng muốn bắt đầu hành động. Một tòa thiên ngưng chi thành cùng thần long đế quốc, những cái kia thành trì không đáng kể chút nào. Chúng ta mục tiêu là toàn bộ server. Tất cả mọi người gật gật đầu hô quát lên. Giải tán tất cả người về sau. Cung Bình nhìn xem đột nhiên nghi ngờ nói. A, vừa mới ta thì chú ý tới. Hoa hồng người đâu? Hoa hồng đỏ sao? Miêu thần quay đầu di động qua đến. Nàng. Giống như thu đến tin tức gì sau đó vội vội vàng vàng rời đi. A, Cung Bình gật gật đầu sau đó nhìn về phía thiên ngưng. Đi tìm nghịch quang A. Lần trước khảm nạm sau hắn phó chức nghiệp đẳng cấp lại tăng lên. Lần này cần phải với hắn mà nói rất nhanh. Ta thành vũ khí gửi lại ở hắn nơi đó. Màu vàng nguyên thạch ta mau chóng khiến người ta đưa tới. Thiên ngưng gật gật đầu sau đó rời đi. Trong phòng thí nghiệm, thiên ngưng yên tĩnh chờ đợi. Trên thực tế nàng đã ở chỗ này chờ chỉnh một chút hơn một ngày. Nhưng là khó có thể ức chế hưng phấn hay là tồn tại. Cái kia vũ khí đối với nàng mà nói cũng là toàn bộ. Coi như mình toàn thân trang bị cùng nhau cũng không sánh bằng thanh này vũ khí giá trị. Cùng Cung Binh tinh linh chi nguyên thần cấp dây chuyền một dạng. Một kiện trang bị cải biến hết thảy. Kiện trang bị này cũng là trọng yếu nhất tồn tại. Tốt, không biết qua bao lâu về sau. Nghịch quang thanh âm truyền đến. Mang theo đầy người mỏi mệt đi ra về sau. Nghịch quang đem vũ khí ném cho thiên ngưng. Cầm đi đi, cảm ơn. Thiên ngưng căn bản không có nghi vấn thành công hay không. Nàng biết nghịch quang cường đại, theo cái kia màu xám bạc trường cung nắm trong tay, thiên ngưng hít sâu một hơi, mặt bảng thuộc tính biến hóa như là giống như mộng ảo. 50.000 mặt bảng cơ sở công kích tăng lên quả thực cũng là hách trong ngoài treo. Nàng mặt bảng công kích trong nháy mắt theo hơn 1 triệu tiêu thăng đến gần như 3 triệu nhân vật. Đáng sợ. Dạng này thuộc tính phối hợp thuộc tính cường hóa cùng thương tổn tăng thêm các loại nguyên tố về. Sao, coi như không có kỹ năng, coi như chỉ là một cái đòn công kích bình thường. Như vậy không bạo kích cũng là có gần 10 triệu thương tổn. Đương nhiên cái này là đối với linh phòng ngự mục tiêu tới nói. Bất quá lại phối hợp vũ khí cao bạo kích cùng bạo thương tổn cùng cung thủ tự mang bạo kích cùng. Bạo thương tổn tăng thêm các loại. Thiên ngưng hiện tại đều không biết mình một cái kỹ năng năng lượng cao nhất đánh ra bao nhiêu. Thương tổn, thiên ngưng. Ngay tại thiên ngưng đắm chìm trong vui sướng thời điểm. Mỏi mệt nghịch quang đột nhiên mở miệng nói ra. Có thể tâm sự sao? Đương, thiên ngưng kinh ngạc nhìn về phía nghịch quang. Đương nhiên có thể. Nói đến chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Đương nhiên ta không phải nói cái này trò chơi. Nghịch quang cười hai chân chéo nguẫy một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Người vẫn là giống như trước đây xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp đến bất kỳ nam nhân nào đều vô pháp cự tuyệt. A, thiên ngưng sững sờ. Nàng không biết nghịch quang những lời này ý tứ. Làm sao, làm sao? Thúc thúc hắn. Nghịch quang đột nhiên đổi một loại ngữ khí nói ra. Có khỏe không? Ngoặc kép ngoặc kép. Thiên ngưng sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Hoặc là nói là thay đổi ưu sầu chi sắc. Nàng lắc đầu thở dài. Không trò chuyện cái này được không? Cái kia. Nghịch quang cười nhún nhún vai. Hắn chỉ cửa lớn yên tâm làm ra tiễn khách thủ thế. Mời đi, mang theo không gì sánh được không hiểu cùng nghi hoặc. Thiên Ngưng rời đi nơi này. Nghịch Quang duỗi người một cái. Hắn vỗ vỗ tay nói ra. Còn tốt, lão tử kỹ thuật cao siêu. Ai có thể nghĩ tới thì một ngày thời gian ta có thể tại cái kia vũ khí phía trên động tay chân. Ha ha, lão tử thật sự là thiên tài. Có điều, trên mặt vui sướng chậm rãi biến mất. Nghịch Quang thở dài, mặc dù chỉ là vì một bước kia mà cân nhắc, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Ai có thể muốn làm như vậy đây? Ai? Thần Khải vực ngoại, hơn 100 cấp địa đồ đã sớm kín người hết chỗ. Cao cấp hơn địa chi vực cùng thiên chi giới địa đồ đã sớm bị khai hoang đi ra. Bất quá đi vào cày quái thăm dò người không nhiều, mà lúc này ngay tại tất cả người chơi tiến hành chính mình sự tình thời điểm. Mấy đầu toàn bộ server nhắc nhở đột nhiên bay ra. Hệ thống, chúc mừng người chơi Hiểu Phong Tàn Nguyệt hoàn thành lần thứ tư nghề nghiệp chuyển chức chờ. Thành Thánh Ảnh Vũ, làm là thứ nhất vị tứ chuyển người chơi. Hắn thu hoạch được phong phú khen thưởng. Hệ thống, thần vẫn giới vực chính thức mở ra. Thần cách hệ thống chính thức mở ra. Sủng vật hệ thống thăng cấp. Tất cả người chơi kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, mà lúc này tại Thần Khải vực ngoại cấp 150 trong địa đồ. Lúc này Lam Sắc Hồ Điệp bọn người dừng lại trong tay động tác. Đoạn Thiên Nhai kinh ngạc nói, không phải Thiên Ngưng cầm tới vô địch sao? Như thế nào là Hiểu Phong hắn? Ai? Có lẽ người ta có chính mình an bài. Thỏ Bát Ca buồn bực nói, Hiểu Phong từ khi tiến vào thần phạt, tất cả mọi người biến đến buồn bực. Bọn họ nguyên bản đều là Lam Huyết gia tộc tinh anh. Nhưng là kém một bước thì có hôm nay kết quả. Cái này có lẽ cũng là có thể hay không nắm lấy cơ hội tốt nhất thể hiện. Mặc dù bây giờ Lam Huyết gia tộc cũng là phụ thuộc thế lực, nhưng cùng thật chính trung tâm người chơi so sánh vẫn là kém quá xa. Lời nói đến, Quân Đào mở miệng nói, tứ chuyển về sau đến cùng biến hóa như thế nào? Thật nghĩ để Hiểu Phong cái tiểu tử thúi kia đi thử một chút. Ha ha ha, Thánh Ảnh Vũ, tốt bao nhiêu xưng hào. Thánh Đức Thái Tử thả ra trong tay trường mâu cười khổ nói. Chúng ta tứ chuyển, đoán chừng còn phải nửa năm đi. Hình ảnh chuyển một cái, lúc này ở Tạp Mã Toa Chi Thành phía Bắc xa xôi. Tòa kia cao lớn nguy nga không gì sánh được thành trì là rất nhiều người chơi chỗ biết rõ. Cái kia bởi vì đó là chuyên thuộc về thánh tài một tòa trung cấp cứ điểm. Bất quá thánh tài nội tình quá cường đại, một tòa trung cấp cứ điểm kiến thiết muốn so rất nhiều công hội cao cấp thành trì còn muốn đại quy mô hơn một số, cùng Phong Thiên Mạch lão đại đơn đấu. Đây không phải là muốn chết sao? Lúc này trên cổng thành một số người chơi dướn cổ lên nhìn tiếp. Bởi vì lúc này cứ điểm bên ngoài chiến đấu trong khu vực có hai bóng người. Bên trong một cái cũng là tất cả mọi người biết rõ thánh tài đệ nhất kiếm thánh Phong Thiên Mạch. Mà khác một cái người chơi ẩn tàng vẻ ngoài. Hắc bào phía dưới trừ có thể nhìn ra là một nữ nhân. Hắn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Cái kia là nữ nhân a. Vóc dáng rất khá, có người cười nói, Phong Thiên Mạch lão đại một kiếm đem nàng y phục vạch phá tốt nhất. A ha ha ha, trời ạ, người thật bỉ ổi, mau nhìn, đánh, tại tất cả thánh tài người chơi mang theo ý cười trong ánh mắt. Hai bóng người đồng thời động, Phong Thiên Mạch táo bạo không gì sánh được mở ra kiếm tập kỹ năng. Mà một đạo khác kỹ năng trong tay nhiều một thanh vũ khí. Đó là một thanh màu trắng bạc trường cung, sau đó một đạo tiễn mang phóng lên tận trời. Ngân sắc tiễn mang quá nhanh, nhanh đến Phong Thiên Mạch không cách nào phản ứng. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra, 62.338.391. Phá chiêu, bạo kích, muốn hại phán định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.